Nè các anh à. Hả? Nhân dịp xuân về, ban AVT của chúng ta cũng phải chuẩn bị tinh thần để mà đón xuân chứ. Hả? Đúng. Xuân khứ xuân lại, xuân bất tận. Xuân đi xuân lại mãi còn xuân. Trong lúc kinh tế thị trường thì xuống dốc một cách thảm hại, sao mà anh còn cao hứng đón xuân như vậy thì tôi chắc là năm nay anh làm ăn khá giả lắm, hay là anh mới trúng áp phe gì chắc. Sao anh đoán hay quá vậy? Không giấu gì hai anh, tôi cũng mới ở trên Las Vegas tôi về kiếm được ít sắp. Bởi vậy cho nên tôi mới là cao hứng như vậy đó chứ. Cao hứng đón xuân vậy đó. Còn anh sao? Trời ơi, năm nay tôi làm ăn bết bát quá, chẳng còn tâm hồn nào mà nghĩ đến Tết, đến Nhất, đến Xuân cả. Tội nghiệp không? Tết Nhất ai ơi, cứ lại hoài. Không tiền tiêu Tết thời tính sao, tính sao, tính sao. Tết Nhất làm chi ai bày, Tết Nhất làm chi lo quần lo áo lo. Hai anh ơi, đừng có bi quan như rượu nữa. Tôi thấy hai mặt hai anh sẽ xìu lơ xìu lất như vậy. Đi với tôi một vòng xuống cho Tết là vui, bao đảm vui. Nhưng không nhân không nhì gì cả. Đi. Thì đi ha. Đi đâu rồi? Đi chứ còn gì nữa. Nghĩ quẩn chứ làm chi thôi đừng. Nghĩ quẩn chứ làm chi xuống ngân thăm mà chờ Tết ta đi một vòng. Mua sắm mất công chẳng cần, mua sắm mất công xem cho khoái mắt cho lòng dịu êm. Khoác vào hàng vải chữ tây đen, hàng vải tây đen cô hàng ngồi kép cười duyên liếc thầm. Anh bảy mời khách chú vào thăm. 35 một thước, 35 rẻ rồi. Tôi nói rẻ lắm, không ai chịu mua chỉ cả hè. Qua hàng giò trả cứ coi chơi. Mấy cô gói bánh trông người mà cũng hay. Cô ơi, sao Tết chứ năm nay có để đâu? Cái anh này hỏi lộn xộn à. Bánh giày của cổ để đâu á thì mắc mớ gì tới anh mà anh hỏi chứ. Bánh giày em bán hết ngay từ lâu. Còn chiếc bánh ngủ có ông nào xin xơi dùng. Chơi anh chưa, cứ tưởng bở chọc vào. Có xơi bánh ú của cổ thì trả lời đi. Bánh cồn quay đã chứ mấy hôm. Phải khi chờ gió trời nồm như bữa nay, khách vần đã có hơi tay vất lăn vất lóc lâu ngày nên đã ông này thiệt nói khéo gớm chứ hả? Bánh đu của người ta thơm như mùi mịt rồi mà nói đã có hơi tay. Để cho tôi thử hỏi các anh đã hơi chưa mà dám nói hôi nói thối hay? À, tôi xin lỗi cô, năm hết Tết đến rồi, xin chỉ hoài như quý. Chúng ta đi. Lên trong đám chợ chứ đông người, hàng cam hàng táo ngồi ngoài hàng dưa, cô hàng vu xưa mới dễ ưa, bán tha hồ lừa ai mua thì bao cơm sao mà lời nói ngọt ngào. Nhưng mà hai anh à, nếu hai anh nói mà hấp dẫn như rửa đâu mà thiệt mà cho người ta ta lượn rồi này à, cho lửa cho lửa là tôi nhảy vô tôi bờ hai trại liền rồi nè. Nè, đã là sợ vợ ai nói anh mà sợ vợ mà mày nói lộn xộn nữa đấy. Không sợ phải không? Không sợ. Kìa bả, kìa bả, kìa hả? Đó đó đó đó, à này anh cả anh hai đó. Đi đâu thì đi mau mau, giao thừa thì nhớ rủ nhau về nhà. Năm mới đừng để vợ ra, dáng về làm lễ ông bà mà đón xuân anh cả anh hai đó ơi. Chúc xuân, chúc xuân. Trước thềm xuân mới AVT xin kính chúc toàn thể đồng bào Việt Nam hải ngoại một năm mới làm ăn tiền vô như thác đổ, sức khỏe như vội, sống lâu như ông bành tổ. Chúc các thương gia bán buôn phát tài, vòng thâu nghệ sĩ kiếm tiền lại rài, khách nghe làng chơi vui chân nhót nhảy, vũ trường đông ứ hơi, cô nhắc là về mừng xuân khách. Tàu nhà tàu cửa răng được hey. Tháng mô tiền biêu cũng gửi về tới nhà, tiền điện, tiền rác, tiền nước lo đà chết cha. Mà còn nói chuyện tàu lao xịt bột không ấy. À đó là mình ước vọng như thế chứ còn anh đừng lo. À đừng lo. Năm nay tiền vô mà ai ơi đừng lo, mà ám khe thì nhiều, mà ám khe thì nhiều. Năm mới cuộc đời phơi phới, năm mới gặp thời gặp may, năm mới bạc chiều tới tay, năm mới không cần keo cày. Năm mới cuộc đời liên hương, năm mới tràn đầy yêu thương, năm mới thần tài giúp ta, năm mới